Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 406, gặp mặt. Nương, không giúp đỡ, mình tự đem mặt mũi cho đủ. Rời đi người nào? Cái này địa cầu như cụ có thể truyền. Lý Mộc Nhiên một tiếng này hô hô. Tại đêm khuya như vậy chói tai vô cùng. Đương nhiên trong phòng người cũng tất nhiên là có thể nghe được. Này binh sĩ gặp hắn làm chút hạ lưu thủ đoạn. Lúc này quát lớn đường, làm can. Ta, chuyện gì? Bọn ngươi thấy thế nào thủ cửa phòng? Không biết đường Triệu công tử cùng Hàn đại nhân tại trao đổi công việc sao? Binh sĩ còn chưa có nói xong. Cửa phòng tại lúc này mở ra. Một người mặc giáp dạ dày nam tử đi tới. Lúc này quát lớn, đợi thấy rõ ràng người tới về sau. Lý Mộc Nhiên mày kiếm vẩy một cái. Sắc mặt cũng hòa hoãn rất nhiều. Nãy nãy cuối cùng là đến cái quen mặt. Địch giáo úy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Theo Lý Mộc Nhiên vẫy gọi hô. Này nói chuyện giáp dạ dày nam tử. Ngẩng đầu nhìn lên, thần sắc sững sờ. Bất quá chỉ là trong chớp mắt liền lấy lại tinh thần. Chắp tay đường, Lý công tử. Không nghĩ tới ở chỗ này cũng có thể cùng ngươi gặp nhau. Quả nhiên là xảo a. Nhận biết mình là được. Liền sợ ngươi giả bộ như không biết. Nhắc tới địch thanh giáo úy chức vị cùng Lý Mộc Nhiên có lớn lao liên quan. Nếu không có muốn đem hai người liên hệ với nhau lời nói. Địch thanh có thể nói là một thất thiên lý lương câu. Mà Lý Mộc Nhiên thì là nhìn câu bá nhạc. Địch thanh cũng không ngốc. Đối với Lý Mộc Nhiên mấy lần trợ giúp ghi nhớ trong lòng. Bởi vậy nhìn thấy hắn lúc trong giọng nói tràn đầy tôn kính. Ta cũng không nghĩ tới cái này Lư Châu Thành như vậy nhỏ. Chúng ta lại gặp mặt. Địch thanh nghe xong tại xem xét tại Lý Mộc Nhiên bên cạnh Hàn Kỳ. Có chút hiếu kỳ hỏi thăm, Lý công tử đêm khuya đến thăm nơi đây. Không biết cái gọi là chuyện gì. Tự nhiên là có sự tình. Không biết đường có thể hay không thông bẩm một tiếng thái thủ đại nhân. Liền nói ta có chuyện tìm hắn. Địch thanh biết rõ đường Lý Mộc Nhiên cùng Triệu Kiền Khôn quan hệ. Bởi vậy đến không có giống ngoài cửa liền cái binh sĩ đồng dạng bất cận nhân tình. Lại thêm trước đó hắn liền nhận qua Lý Mộc Nhiên này đại ân. Gật đầu đường, Lý công tử chờ một lát. Ta cái này qua thông báo. Hàn Kỳ gặp địch thanh đối Lý Mộc Nhiên cung kính như thế. Không khỏi hiếu kỳ hỏi thăm, Lý đại ca. Ngươi sao cùng cái này địch giáo úy nhận biết? Ta không chỉ có nhận biết. Hắn cái này giáo úy chức vị vẫn là ta hỗ trợ đâu. Hả? Tại Kinh Châu Thành thời điểm. Chúng ta cùng một chỗ điểm cùng một cái diêu tỷ. Kỹ viện. Sau cùng ta tặng cho hắn. Liền nhận biết. Hàn Kỳ nghe xong. Thần sắc trên mặt ngẩn ngơ. Thần tình kia rõ ràng chính là. Cái này cũng có thể. Lý Mộc Nhiên tự nhiên là gật gật đầu. Chỉ chốc lát địch thanh lần nữa đi ra cửa. Đối Lý Mộc Nhiên thuyết đường, Lý công tử, thái thủ đại nhân có. Lý Mộc Nhiên nghe xong gật gật đầu. Hiện tại hắn có thể khẳng định bên trong đang cùng Hàn Phức hiệp đàm là Triệu Kiền Khôn không thể. Nghi ngờ, đi theo địch thanh vào nhà về sau. Chỉ gặp giờ phút này trong phòng. Triệu Kiền Khôn ngồi ở vị trí đầu vị trí. Khiến người ta không nghĩ tới là Hàn Phức thế mà ngồi tại vị trí đầu dưới. Vừa thấy được Lý Mộc Nhiên đến. Triệu Kiền Khôn đứng dậy cười đường, Lý công tử, ngọn gió nào đem ngươi thổi qua đến? Triệu công tử nói giỡn, có thể đem ta thổi tới phong nếu là la. Đoán chừng toàn bộ Lư Châu Thành cũng không thể sống yên ổn, cái này Triệu Kiền Khôn mỗi lần nhìn. Thấy chính mình cũng là tới trước cái trò đùa, thật sự là hảo tâm tình a. Ha ha, Lý công tử khôi hài vô cùng a. Hàn thái thú. Nghe thuyết hôm đó từ thiện hội phía trên Lý công tử thế nhưng là giúp ngươi giải vây a. Hai người các ngươi đã sớm quen biết đi. Hàn Phức nghe xong, đứng dậy cười nhìn chính mình liếc một chút. Sau đó cung kính đối Triệu Kiền Khôn về đường, công tử. Nói giỡn, ta cùng Lý công tử cũng không quen biết. Bất quá khuyển tử ngược lại là cùng hắn dị thường quen thuộc. Không tệ, ta cùng Tiểu Hàn rất quen. Lý Mộc Nhiên cũng không nói nhảm, trực tiếp về nói, Triệu Kiền Khôn nghe xong lần nữa hỏi thăm, Lý công tử đêm khuya đến đây, tất nhiên có chuyện quan trọng muốn thuyết. Nghe Triệu Kiền Khôn lời nói, Lý Mộc Nhiên gật gật đầu, tâm đạo nói nhảm, cái này cuối mùa thu thiên, chính mình là đến hớp gió sao? Đương nhiên dạng này tại dạng này trường hợp hắn khẳng định là sẽ không thuyết. Trực tiếp về đường, chuyện quan trọng cũng không phải chuyện quan trọng gì. Việc tư ngược lại là có một chút. Triệu Kiền Khôn nghe xong cũng không nói gì thêm không ổn. Vẫn như cũ là cười đường, Lý công tử nhận biết ngươi như vậy hồi lâu còn chưa thấy qua ngươi như thế xấu hổ, mau nói đi. Nghe hắn lời nói, Lý Mộc Nhiên trong lòng trọng thạch buông ra. Hôm nay hắn tìm đến Hàn Phức kỳ thực cũng là chuẩn bị cầu cái mặt mũi. Dù sao mình cùng Hàn Phức gặp nhau trừ Hàn Kỳ còn lại chính là lần kia từ thiện hội. Tin tưởng mấy ngày trước, Đại Trùng Bang Bang chủ chi tử bị giết một sự tình. Bây giờ còn không có tin tức đi. Triệu Kiền Khôn nghe xong, nhìn về phía Hàn Phức. Cái sau gật gật đầu đường, Lý công tử thuyết không tệ. Này Đại Trùng Bang thiếu bang chủ, Tử Kỳ quặc đến nay chưa tra ra đầu mối chưa? Đoán chừng căn bản cũng không có tốt a. Mặc dù thuyết hình sự án kiện chính là cao phó phụ trách, nhưng là làm nhất thành thái thú nói ra lời như vậy. Vô luận ngươi cỡ nào thanh liêm, ta Lý Cửu trong lòng cũng đối ngươi có một loại khinh bỉ ý vị. Chính là chuyện này, ta Lý Cửu được ánh sáng làm lỗi lạc. Bây giờ tuy nhiên chưa bắt được cái gì hung thủ thế nhưng là ta em vợ kia lại là vô duyên vô cớ bị tóm chặt trong lao mỗi ngày thụ lấy cực hình. Ai, không biết đường thiên hạ này trong sạch ở đâu? Công đạo ở đâu? Vương pháp ở đâu? Hắn thuyết liên tục thở dài. Tựa như là tại trong lao người là hắn. Hàn Phức ở một bên nghe xong, sạm mặt lại. Hả, còn có như thế sự tình? Hàn đại nhân, Lý công tử thuyết thế nhưng là thật. Triệu Kiền Khôn tiếng nói không nặng, thế nhưng là nhô lên rất có uy nghiêm. Ở một bên Lý Mộc Nhiên sau khi nghe, trong đầu trong nháy mắt hiện ra một thân ảnh. Cái này, chấm ngoặc kép, Hàn Phức bị Triệu Kiền Khôn như vậy chất vấn, trong lúc nhất thời không biết đường như thế nào cho phải. Trên trán không tự giác toát ra chút lạnh mồ hôi. Triệu công tử, đây không phải Hàn đại nhân sai. Nói đùa, ngốc sẽ tự mình còn muốn tìm Hàn Phức hỗ trợ đâu. Hiện tại muốn là bởi vì chính mình một câu đem người cho đắc tội. Đó mới là được trả bằng mất đâu. Ồ, trong thành này giám ngục sự tình chính là cao tòng sự phụ trách. Hàn đại nhân có lẽ cũng không biết rõ tình hình, người không biết vô tội. Hàn Phức, lão tử cũng đủ ý tứ đi. Gặp Lý Mộc Nhiên vì Hàn Phức nói chuyện, Triệu Kiền Khôn lắc đầu thuyết đường, Lý công tử lời ấy sai rồi. Hàn Phức chính là Lư Châu thành thái thú bách tính được oan. Hắn há có thể đào thoát chịu tội. Cái này Triệu Kiền Khôn thật đúng là tử não trải qua. Đang lúc hắn chuẩn bị lên tiếng thời điểm, Hàn Phức lại là đoạt tại trước mặt hắn thuyết đường, công tử nói cực phải. Bách tính được oan, ta thân là nhất thành thái thú, tự nhiên là có chịu tội. Hàn Phức cam nguyện lĩnh tội đến, chính mình còn muốn nói chuyện viên hồi đến đâu. Không nghĩ tới cái này Hàn Phức thế mà chính mình đem cái này oan uổng cho đọc. Cửu ca phục, bất quá cùng lúc đó hắn cũng phát hiện một chút manh mối. Triệu Kiền Khôn đến tột cùng là cái thân phận gì? Làm sao Hàn Phức hướng hắn lĩnh tội? Chẳng lẽ là đương kim hoàng thượng? Không đúng, hoàng thượng đều có ba cái hoàng tử không nên còn trẻ như vậy. Không phải là, ẩn ẩn hắn tựa hồ phát giác được cái gì? Bất quá dưới mắt lại không phải suy đoán Triệu Kiền Khôn thân phận thời điểm. Hôm nay chủ yếu nhiệm vụ vẫn chưa xong đâu. Triệu công tử, người không phải thánh hiền, ai có thể thông qua? Biết sai có thể thay đổi, mới là không gì tốt hơn. Người cảm thấy thế nào? Triệu Kiền Khôn nghe hắn vẻ nho nhã lời nói, lúc này biến sắc cười đường, Lý công tử nói cực phải. Nói xong đối Hàn Phức thuyết nói, ta biết rõ trong lòng ngươi không phục, này hình sự sự tình không phải ngươi quản hạt, chỉ là như vậy oan tình phát sinh, ngươi không thể đổ cho người khác. Ta hạn ngươi trong vòng 3 ngày phá án và bắt giam án này, nếu không ngươi cái này ô sa cũng đổ đầu. Lý Mộc Nhiên ở một bên nghe được kinh ngạc liên tục. Cái này Triệu Kiền Khôn trực tiếp thuyết Hàn Phức làm quan đến cùng. Cái này có chút quá nghiêu đi. Lý công tử, sắc trời đã không còn sớm. Không bằng liền tại thái thủ phủ bên trên nghỉ ngơi đi. Về phần cái này oan tình ta tất nhiên sẽ cho ngươi một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Nói Triệu Kiền Khôn trực tiếp rời đi vị trí một mình đi ra cửa qua. Dưới mắt trong phòng chỉ còn lại có Hàn Phức cùng Lý Mộc Nhiên hai người mắt lớn chừng mắt nhỏ. Chưa xong còn tiếp, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.